Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332. Chương 1332. Đi thăm phòng game. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lần trước đời Vạn Phong muội muội sống qua ngày cẩn thận vậy kêu là một cái ý vị sâu xa. Khóc không ra nước mắt. Ở tại Bột Hải như vậy trong thành phố, mình người đàn ông đứa nhỏ cơ hồ mặc cả đời hàng vỉa hè hàng. Nàng đứa nhỏ lớn lên thời điểm chính là học sinh leo so thành gió năm đầu. Đừng nói trong thành phố liền chính là nông thôn đứa nhỏ trên mình trên chân đều mặc trước 361. Đặc biệt bước, An Đạp Lý Ninh các nước sinh danh bài, thì chớ nói trong thành hài tử. Vạn Phong cũng không để sướng đứa nhỏ xuyên danh bài cái gì. Nhưng là người khác đứa nhỏ đều mặc ngươi không mặc dĩ nhiên là rơi uy. Thực tế buộc ngươi tiến hành leo so. Nhưng Vạn Phương nhưng không có động tĩnh. Ta quản các ngươi đứa nhỏ mặc cái gì. Ta đứa nhỏ sẽ mặc 10 khối 20 đồng tiền quần áo. Người nào thích nói liền nói đi. Ở mặc vào đều là như vậy. Ở phương diện khác liền không cần nói nữa. Không biết còn lấy là nhà nàng nghèo leng keng vang đây. Nhưng là ở Bột Hải nàng nhưng mà có hai căn hộ. Nàng hai tên cộng thêm tiền mướn phòng thu vào một năm cũng là mấy trăm ngàn thu vào. Mặc dù ở Bột Hải không tính là giàu sang. Nhưng bảo đảm vậy không thuộc về nghèo khó giai tầng. Để cho Vạn Phong im lặng là nàng cầm phòng riêng của mình cho thuê cho người khác ở. Mình đi mướn nhà ở, còn Dương Dương đắc ý nói như vậy một năm có thể được lợi hơn mấy ngàn nguyên. Mặc dù nói cần kiệm lo việc nhà là hoa hạ truyền thống đức tính tốt, nhưng cũng không thể cần kiệm đến vậy phân thượng nha. Nếu như ngươi đến Bột Hải muốn biết nơi nào giao tiện nghi nhất, cái nào thị trường quần áo nhất kinh tế, thậm chí khác nghề nghiệp sản phẩm nơi nào có thể mua được nhất lợi ích thiết thực đi hỏi Vạn Phương. Bảo đảm cho ngươi thuộc như lòng bàn tay. Lần trước đời Vạn Phong đặc biệt hoài nghi em gái hắn cầm nghiệp dư thời gian đều dùng đến tìm Bột Hải các loại tiện nghi thị trường. Nếu không làm sao biết như vậy quen thuộc. Cái này nhất thế Vạn Phong chuẩn bị muội tử lớn lên lập gia đình thời điểm. Duy nhất cho nàng mấy chục triệu tài sản. Đời trước tiền thiếu thành cát lãng đài. Đời này tiền nhiều hơn xem nàng còn làm cát lãng đài không. Nàng phải trả là làm cát lãng đài. Vạn Phong liền dự định không nhận biết nàng. Ra cửa không ném nổi người nọ. Dựa theo thông lệ, Vạn Phong lại cho phụ mẫu tiền. Vẫn là mỗi người hai bó. Lúc này tất cả đều là trăm nguyên tiền giấy. Lão cho chúng ta tiền làm gì? Lại không gì dùng. Ta muốn cháu trai. Trư Mẫn đưa ra nàng yêu cầu, xem cầm mẫu thân châu, tiền đều vô dụng, biết lại có bao nhiêu người vì tiền không tiếc cản đường cướp bóc. Bán đứng thể xác sao? Mụ người mới bao nhiêu tuổi muốn ôm cháu trai? Người cái này 50 không tới ôm cháu trai không tốt xem. Ta ôm cháu trai cũng không phải là, cho người nhìn, có cái gì tốt xem không đẹp mắt, ta bỏ mặc ngươi cưới ai? Dù sao cái này 2 năm ngươi cho ta cưới một cái trở về. Lại qua mấy năm, chờ ta 25 thời điểm, ta lập tức cho ngươi cưới 2 cái trở về. Trư Mẫn thuận tay cầm lên quét giường lò cây chổi liền. Vỗ tới, nếu không phải 2 cái, có phải hay không bây giờ ta cũng ôm cháu. Vạn Phong nhảy trên đất chạy, ném ném chạy lên lầu 3, ngủ, tỉnh dậy. Tinh thần sảng khoái, ăn xong mẫu thân chú tâm chế tạo sáng sớm sau đó. Vạn Phong tinh thần phấn chấn từ nhà đi ra, suy nghĩ một chút không có mở chiếc kia phục ngươi thêm. Hàn Quảng ra cửa còn có một chiếc đâu, đi mở một chiếc kia mang Tần Tố chân bọn họ đi Hoa Hậu. Sau đó chiếc xe kia sẽ đưa đến nhà máy Nam Loan đi làm nghiên cứu. Đi tới Hàn Quảng ra sau đó. Vương Trung Hải cùng đám người đều dậy, mới vừa ăn điểm tâm xong. Vậy 2 người tài xế Vạn Phong cho bọn họ tính tiền. mỗi người 200 nguyên lái xe tiền và 50 nguyên đường về lộ phí. Một người là một người kiến thức nông cạn nơi tay. Từ giờ trở đi bọn họ liền tự do. Bọn họ là bây giờ liền ngồi xe trở về vẫn lạc ở Tương Uy, đi bộ mấy ngày cũng không quan Vạn Phong chuyện. Nếu cơm nước xong, vậy chúng ta liền bắt đầu hôm nay đi thăm. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt, chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường. Hôm nay đi thăm hạng mục là do gần đạt tới xa. Chúng ta chạm thứ nhất là đến đối diện Ngô Nhạc Thành đi thăm. Vương ca, Dương ca, đây là hai ngươi cái chuẩn bị. Lên tinh thần, đi. Từ khách sạn Hồng Anh đi ra, Vạn Phong mang Vương Trung Hải, Dương Pháo, Chiêm Hồng Quý và Tần Tố Chân băng qua đường liền đi tới Ngô Nhạc Thành. Bởi vì là sáng sớm, phòng game bên trong người không hề hơn, nhưng cũng có 7-8 cái thiếu niên mỗi người chiếm một cái cơ hội đài ở chơi game. Phòng game bên trong đều là vậy bừa bộn trò chơi tiếng nhạc. Hứa Bân đại khái tối hôm qua là thức khuya, thẫn thờ nằm ở đơn sơ trên quầy ba nhắm mắt lại tựa như ngủ không phải ngủ. Cho đến Vạn Phong cầm bàn tay mình ném ở Hứa Bân trên đầu, Hứa Bân mới mở mắt ra. Vạn Phong cầm Vương Trung Hải và Dương Pháo giới thiệu cho Hứa Bân. Đây chính là ta hai vị Hắc Long Giang muốn mua máy game bằng hữu. Vị này là Vương Trung Hải, vị này là Dương Pháo, vị này là huynh đệ ta Hứa Bân, cũng là cái này Ngô Nhạc Thành lão bản. Các ngươi quen biết biết. Hứa Bân mặc dù năm nay mới 20, nhưng dầu gì cũng là làm gần một năm Ngô Nhạc Thành lão bản. Đi theo Vạn Phong thường nghe thấy vậy học liền một ít trận trên mặt chuyện. Hắn đưa tay ra phân biệt và Vương Trung Hải Dương Pháo bắt tay. Vương ca, Dương ca, các ngài tốt, hoan nghênh đi thăm, không nghĩ tới Ngô Nhạc Thành lão bản như thế trẻ tuổi. Trẻ tuổi có là, Vương Trung Hải kinh ngạc, hậu sinh có thể này. Dương Pháo cũng không cam chịu yếu thế tán dương một câu. Cái này hai cái sơn pháo học với ai? Hứa Bân, ngươi cho bọn họ hai cái giới thiệu một chút ngươi Ngô Nhạc Thành. Hứa Bân mang Vương Trung Hải Dương Pháo trước đi lên lầu đi thăm pizza và phòng chiếu phim. Chiêm Hồng Quý đến một cái cơ hội trước đài xem một cái thiếu niên chơi game. Nhìn một hồi cảm thấy không ý gì. Huynh đệ, như vậy một máy bao nhiêu tiền? 7-8 ngàn. Chiêm Hồng Quý sợ hết hồn. CMN, mắc như vậy, ta xây cái căn phòng lớn lại thêm mở tiệm mới xài 7-8 ngàn đồng tiền. Hóa ra chỉ đáng giá như thế điểm đồ chơi mà. Cái này nợ cũng không phải là tính như vậy. Hệ thống không cùng giá trị cũng sẽ không cùng. Cũng không phải là giữ đầu coi là giá trị. Sản phẩm điện tử vật này ở lưu hành thời điểm là đặc biệt đáng tiền. Nhưng là lưu hành qua liền không đáng giá một đồng tiền. Cái này cùng phòng của ngươi lại bản chất khác biệt. Phòng của ngươi qua cái 10 năm nói không chừng so bây giờ còn đáng tiền. Vật này qua 10 năm nói không chừng đã sớm không ảnh nhi. Đây chính là khác biệt. Vậy vật này làm sao kiếm tiền? Mua trò chơi tiền nha. Thấy những thứ này cái giống như tiền xu đồ chưa? Đây chính là trò chơi tiền. Một nguyên tiền 4 cái. Người cung cấp máy móc khách hàng bỏ tiền mua trò chơi tiền đi chơi game. Chính là chơi như vậy. Như vậy máy móc một ngày có thể được lợi bao nhiêu tiền? Tần Tố Chân chen vào một câu. Nếu như một khoản cơ bản nổi tiếng, một ngày một máy có thể ăn 7-8-10 đồng tiền trò chơi tiền. Trung bình xuống một máy đại khái 2-30 nguyên đi. Tần Tố Chân quay đầu đếm một chút Ngô Nhạc Thành bên trong cơ hội đài. 30 đài. Hắn ngày này có thể được lợi hơn 1,000 nguyên. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cảm thấy ta cũng hẳn làm mấy đài trở về. Tiền này không thể đều để cho hai dựa vào tử được lợi. Ngươi nguyện ý làm ngươi liền làm. Dù sao Hắc Hòa nuôi 3 cái phòng game không vấn đề gì. Nói thế nào cũng là 200 ngàn người thành phố. Dương Pháo ở Hắc Hòa khu Bắc. Vương Trung Hải ở Hắc Hòa khu Nam. Tần Tố Chân có thể đi Hắc Hòa khu Tây mở. mọi người kinh doanh riêng mình địa bàn, không có gì mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/van-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.